Trong lòng nữ tử Lục Bào mắng to Phương Lâm, mình đã nói thẳng ra như vậy, không hề nói dối câu nào, rõ ràng tiểu tử này lại không tin. Lúc này nữ tử Lục Bào đã cảm giác toàn thân nóng ran, nhất là giữa hai chân, càng là mẫn cảm phát hiện, nàng hoàn toàn là mềm yếu vô lực. Ta không có nửa câu nói dối, nhanh cho ta giải dược, nếu không bất luận thế nào ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nữ tử Lục Bào nằm dạp trên mặt đất, lộ vẻ yếu ớt nói. Con mắt của cô ta cũng đã không mở ra được nữa, hơi thở như lan, cơ hồ là lâm vào trong tình ý mê loạn. Phương Lâm thấy thế là biết rõ nữ tử này không có nói dối, đã nói ra tất cả những điều mà nàng biết. Yên tâm đi, một lát nữa dược hiệu sẽ hết, không có gì đáng ngại. Phương Lâm nhàn nhạt nói rồi quay người rời đi. Nữ tử Lục Bào hỗn loạn nằm trên mặt đất trong chốc lát, cảm giác khác thường trên người dần dần rút lui, trên mặt cũng không còn nóng hổi như vừa nãy. Nữ tử Lục Bào kia nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác Phương Lâm. Tên này rõ ràng là trêu đùa chính mình, lại để cho mình làm trò hề. Bất quá trong lòng nữ tử Lục Bào cũng ôm một ít may mắn. May mắn Phương Lâm cho mình ăn không phải là xuân dược chính thức. Nếu thực sự là xuân dược thì lúc này chính mình không biết đã làm ra cái bộ dạng gì. Nhưng lúc này nữ tử Lục Bào cũng hồi phục lại một ít tinh thần, mình đã tiết lộ thông tin về cao thủ Tam giáo Thất Hải phái đến Càn Quốc cho Phương Lâm biết, chẳng khác gì là tiết lộ bí mật lớn của Tam giáo. Nếu để cho cao tầng Tam giáo biết, thì cho dù mình có sống sót trở về cũng tránh không được một phen phạt nặng. Càng nghĩ càng mê mang, nữ tử Lục Bảo không biết nên làm gì cho phải. Lại nói đến Phương Lâm, sau khi dùng đủ loại biện pháp đặc biệt để thẩm vấn nữ tử Lục Bảo, mặt khác trong một gian mật thất, hắn cũng thả lão đạo áo trắng ra. Lão đạo áo trắng vừa xuất hiện, nhìn không thấy thân ảnh của nữ tử Lục Bào, trong mắt có thêm vài phần nghi hoặc, nhưng cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nữ nhân kia đã nói, hiện tại đến phiên ngươi. Phương Lâm kéo một cái ghế qua, nói với lão đạo áo trắng. Lão đạo áo trắng nghe vậy, thần sắc như thường, càng là mỉm cười. Lão đạo ta cái gì cũng không biết, lúc này đây bị phái tới cũng hoàn toàn là nghe theo mệnh lệnh của nữ nhân kia mà thôi. Phương Lâm khẽ gật đầu, nếu như là vậy, giữ ngươi lại cũng không có tác dụng gì nữa. Ở chỗ này chỉ tốn thêm diện tích, không bằng giết Quách cho xong chuyện. Nói xong, trong tay Phương Lâm xuất hiện một cây đoản kiếm, trực tiếp sải bước đến chỗ lão đạo áo trắng kia. Lão đạo áo trắng mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng càng là mười phần khinh thường. Tiểu tử người đơn giản là cầm thanh kiếm ra làm ta sợ mà thôi, nhất định là có được không ít tin tức hữu dụng trong miệng nữ nhân kia, cho nên muốn ra tay dựa dẫm vào ta. Lão đạo ta kiến thức rộng rãi, há có thể bị tiểu tử người hù dọa. Trong lòng lão đạo áo trắng nghĩ vậy, chắc chắn Phương Lâm sẽ không thực sự ra tay với mình. Lúc Phương Lâm đi đến trước mặt hắn, lão gia hỏa này còn mỉm cười với Phương Lâm. Phương Lâm cũng nhếch miệng cười, sau đó một kiếm cắm vào ngực hắn. Một kiếm kia là đâm xuống, cả người lão đạo choáng váng. Tiểu tử ngươi rõ ràng lại muốn giết thật sao? Thực sự muốn đâm chết ta sao? Ai, gần đây ta là người rất thiện lương, nhưng ngươi đã đối với chuyện sinh tử như thế thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nghe nói đạo môn các ngươi cái gì mà phi thăng đắc đạo, hôm nay ta liền tiễn người phi thăng, cho người đắc đạo luôn. Phương Lâm nói xong liền rút đoản kiếm trong lồng ngực của lão đạo áo trắng ra, sau đó lại đâm một kiếm xuống phần bụng. Hai kiếm này làm cho máu tươi ùn ùn ủng ục không ngừng chảy ra ngoài. Áo trắng trên người lão đạo thoáng cái liền bị nhuộm đỏ. Lão gia hỏa này sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Phương Lâm sẽ ra tay thật. Tuy bị đâm hai kiếm này sẽ không chết, nhưng nếu nhiều hơn mấy kiếm nữa, làm bị thương vào chỗ hiểm trong cơ thể, vậy thì thật nguy hiểm rồi. Đừng đừng, chuyện gì cũng từ từ, đừng có giết ta. Lão đạo rốt cuộc biết sợ, vội vàng mở miệng cầu xin. Phương Lâm nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi không phải là không sợ chết sao? Như thế nào hiện tại lại cầu xin tha thứ? Vẻ mặt của lão đạo áo trắng vặn vẹo, trong đầu mắng to một hồi, nhưng không dám nửa lời nặng câu. Nửa câu nặng lời, sợ Phương Lâm lại cho hắn thêm vài nhát. Tổ sư gia đạo môn ta có một câu, chết tử tế không bằng còn sống, cho nên trên dưới đạo môn ta gần như đều là rất tiếc tính mệnh, không giống như bọn nho môn và Phật môn, đều lấy tính nạ con người ra làm trò đùa. Lão đạo trắng nói trên mặt biểu lộ, cái gọi là nghiêm túc. Phương Lâm bĩu môi cười khẩy, tổ sư gia đạo môn các ngươi còn nói vậy sao, chứ không phải là ngươi cái đồ bất hiếu thêu dệt vô cớ cho đạo môn đó chứ. Nếu tổ sư gia đạo môn các người sống dưới suối vàng có biết được, sợ là phải tức giận đến bật dậy lại đánh chết người trước. Lão đạo trắng lắc đầu liên tục. Mặc kệ là tổ sư gia đạo môn ta nói qua hay chưa, nhưng lão đạo ta đích thực là tiếc mệnh, có chuyện gì đều có thể thương lượng, chỉ cần đừng hở chút động đao động kiếm là được. Phương Lâm a một tiếng thu hồi đoạn kiếm. Vậy ngươi có thể nói hết chuyện ngươi biết cho ta không? Phương Lâm trở về chỗ ngồi giống như một lão thần già dặn kinh nghiệm mà hỏi. Lão đạo trắng cúi đầu nhìn trước ngực mình cùng phần bụng, máu tươi vẫn còn chảy ra. Xem ý tứ của Phương Lâm kia thì hình như không có ý định xử lý thương thế cho mình. Bất quá cũng không sao, thân thể võ giả linh nguyên là siêu phàm thoát tục, tầm một lát thì loại thương thế này sẽ tự cầm máu, chỉ cần không suy giảm tới nội tạng thì vài ngày là có thể khỏi hẳn. Ai? Cái kia, tiểu hữu muốn biết cái gì? Lão đạo trắng nhãn châu xoay chuyển mà hỏi. Tam giáo các ngươi tại sao lại phái cao thủ đến Hạ Tam Quốc? Phương Lâm hỏi. Lão đạo trắng hơi suy tư một chút rồi mới lên tiếng. Tam giáo ta phái cao thủ tới ngoài trừ công chiếm Hạ Tam Quốc còn phải tìm kiếm một kiện thần binh. À, thần binh lợi khí gì? Phương Lâm nghe vậy lông mày nhảy lên hứng thú hỏi. Trên mặt lão đạo áo trắng lộ vẻ khó xử. Là thần binh lợi khí gì thì ta cũng không rõ lắm, bất quá là một kiện vật phẩm 10 phần trọng yếu đối với tam giáo thất hải, cho nên mới phái cao thủ đến đây. Chúng ta bất quá chỉ là đi dò đường mà thôi. Phương Lâm không nói gì nhưng trong lòng lại suy nghĩ, nữ tử lục bào kia nói là muốn cứu người, mà lão đạo này lại nói là muốn tìm một kiện thần binh lợi khí. Hai người bên nào nói đúng đây, đến tột cùng ai thật ai giả? Sao ta có thể xác định người nói là thật hay giả? Phương Lâm hỏi, lại sờ soạng vào thanh đoản kiếm. Lão đạo trắng nhìn Phương Lâm lấy đoản kiếm ra, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng trên mặt cố gắng chấn định. Lão đạo nói, những câu này đều là thật, tuyệt đối không dám lừa gạt. Lão đạo trắng lời thề son sắc mà nói. Phương Lâm theo dõi hắn hồi lâu, mặt không đổi sắc, đối với Phương Lâm lại không có chút chột dạ nào. À, xem ra người nói chính là sự thật, Phương Lâm gật đầu. Lão đạo trắng vừa muốn buông lỏng một hơi, đoạn kiếm trong tay Phương Lâm lại bay tới, trực tiếp cắm vào ngực của lão đạo áo trắng. Bạch y lão đạo còn chưa kịp phản ứng thì đoạn kiếm đã cắm sâu vào ngực của y, xuyên thủng cả trái tim. Cho dù là võ giả linh nguyên mà tim bị xuyên thủng cũng là vết thương chí mạng. Nếu người nói thật, ta có lẽ còn lưu người một mạng, đáng tiếc là người không biết quý trọng, Phương Lâm lắc đầu. Bạch y lão đạo há miệng nhưng chỉ có máu tươi từ trong miệng trào ra, căn bản không nói được lời gì. Phương Lâm vung tay lên đoạn kiếm bay lại, sau đó hắn thu bạch y lão đạo vào trong Chí Tôn Thánh Điện. Một cao thủ linh nguyên ngũ trọng, Phương Lâm cũng sẽ không thực sự đơn giản giết chết như vậy. Hắn dùng đoạn kiếm đâm thủng tim của hắn ta là chỉ muốn đem luyện chế thành con rối mà thôi. Lão thầy khô có thể luyện chế ác ma long ra, long kiến không thành ba khôi. Phương Lâm cũng có bản lĩnh luyện chế con rối, chỉ là không đạt tới trình độ biến thái như lão thầy khô. Ngay cả cao thủ đẳng cấp hàng đầu như long kiến không mà cũng có thể luyện chế thành khôi lỗi. Lấy năng lực bây giờ của Phương Lâm cũng chỉ có thể luyện chế ra linh nguyên võ giả thành khôi lỗi. Nếu cảnh giới cao hơn linh nguyên thì thủ đoạn của Phương Lâm không có tác dụng, căn bản không cách nào khống chế được cường giả đạt tới cảnh giới cao hơn. Bây giờ Phương Lâm đang thiếu nhân lực, chết mất hai cao thủ đan minh, mà tên Chu Mông kia thì không thể trông cậy, cho nên Phương Lâm nhất định phải luyện chế bạch y lão đạo và nữ tử áo xanh kia thành khôi lỗi, trở thành nhân thủ trợ lực cho mình. Phương pháp luyện chế khôi lỗi của Phương Lâm dĩ nhiên cũng là mượn nhờ đan dược. Trong số rất nhiều đan dược này có 3 loại được coi là phù hợp nhất để luyện chế khôi lỗi. Một là ngự nhân đan, có thể luyện chế võ giả đê giai thành khôi lỗi. Hai là ngự quỷ đan, có thể luyện chế võ giả cảnh giới linh cốt trở lên. Ba là ngự thần đan, có thể là luyện chế cao thủ cảnh giới linh nguyên trở lên thành khôi lỗi. Phương Lâm đã từng luyện chế ngự nhân đan, bất quá đó là chuyện từ lâu rất lâu trước kia. Lấy hiệu lực của ngự nhân đan dù là dùng một đống lớn thì cũng không có tác dụng gì với đám bạch y lão đạo. Chỉ có ngự quỷ đan mới có thể mang đến hiệu quả với ông ta. Hơn nữa còn phải yêu cầu đầy đủ ngự quỷ đan. Chỉ một viên là hoàn toàn không đủ. Dù sao cảnh giới linh nguyên ngũ trọng cũng là cao thủ một phương. Không phải là thứ có thể tùy tiện bị luyện chế thành khôi lỗi. Ngự quỷ đan thì Phương Lâm cũng đã sớm chuẩn bị xong, viên đan dược này cũng không khó luyện chế, chỉ là một loại đan dược ngũ phẩm mà thôi. Lấy thực lực hiện nay của Phương Lâm thì ngự quỷ đan cơ hồ có thể được xưng là dễ như trở bàn tay, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hiện tại trái tim của bạch y lão đạo bị Phương Lâm đâm thủng, chỉ thấy Phương Lâm trực tiếp đánh từng viên ngự quỷ đan vào trái tim tan vỡ của bạch y lão đạo, khiến cho hiệu lực của đan dược trực tiếp dung hợp vào quả tim. Đây cũng là phương pháp sử dụng ngự quỷ đan tốt nhất. Nếu chỉ để cho võ giả nuốt xuống thì hiệu lực không nhanh bằng cách trực tiếp như vậy. Tổng cộng tiêu hao 13 viên ngự quỷ đan, da thịt của bạch y lão đạo đã trở thành nửa xanh nửa đen. Đột nhiên ông ta trợn trừng con mắt, nhưng hai mắt vô thần, vẻ mặt đờ đẫn. Phương Lâm mệnh lệnh một tiếng, bạch y lão đạo dựa theo lệnh của hắn mà làm ra động tác vô cùng nghe lời. Xem ra hiệu lực của ngự quỷ đan không tệ, nằm trong dự liệu của ta. Phương Lâm gật đầu một cái, cho đến giờ phút này bạch y lão đạo xem như đã bị Phương Lâm luyện thành khôi lỗi. Về phần nữ tử áo xanh kia tự nhiên không trốn thoát của kết cục như vậy. nàng ta sẽ bị Phương Lâm biến thành khối lỗi, mất đi ý thức, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Phương Lâm, giống như một cái xác biết đi. Mặc dù làm như vậy thì có vẻ tàn khốc, nhưng phải biết hai kẻ này đều là người thất hải, trên tay đã dính không biết bao nhiêu máu tươi của võ giả cửu quốc. Hơn nữa, nếu đổi thành người thất hải luyện chế người cửu quốc thành khối lỗi, vậy thì khẳng định họ sẽ không có chút gánh nặng nào trong lòng, muốn làm là ra tay. Sau khi luyện chế hai kẻ kia thành khối lỗi, Phương Lâm lại lập tức trở về Tử Hà Tông, một lần nữa tiến vào trong hang động cổ. Hắn nhất định phải nói chuyện với nữ nhân trong hang cổ ấy một phen, xem thử có phải bà ta liên quan tới tam giáo thất hải hay không. Tiến vào trong cổ động, giọng của nữ nhân kia lập tức vang lên. Người lại tới làm gì? Phương Lâm nhìn thân ảnh mơ hồ trong không gian tối tăm u ám mà nói. Ta muốn biết người có quan hệ gì với tam giáo thất hải hay không? Nghe Phương Lâm nói tới thất hải tam giáo, nữ nhân kia lâm vào yên lặng ngắn ngủi, sau đó mới cười nói. Thế nào, người tiếp xúc với người tam giáo à? Phương Lâm khẽ ừ một tiếng. Đích xác là có tiếp xúc, bọn họ nói cho ta biết tới nơi này là vì cứu một người. Ta đoán là người này chắc hẳn là ngươi. Tiểu tử, ngươi đoán không sai. Người mà tam giáo muốn cứu đích xác là ta. Bà ta lại không hề giấu giếm, trực tiếp thừa nhận. Chính vì vậy mà Phương Lâm càng hiếu kỳ hơn. Nữ nhân trong cái hang cổ này chính là người còn sống sót ở từ kiếp trước của Phương Lâm, thì làm sao lại có quan hệ với tam giáo thất hải đây? Hơn nữa tam giáo thất hải làm thế nào biết được nữ nhân này bị trấn áp trong động cổ nơi đây? Người có quan hệ thế nào với tam giáo? Phương Lâm trực tiếp hỏi. Quan hệ của ta với tam giáo không sợ nói cho người biết, nếu không có ta cũng sẽ không có cái gọi là tam giáo thất hải kia. Nữ tử kia trả lời trong lời nói mang theo mấy phần đùa cợt, cũng không rõ là đang cười nhạo Phương Lâm hay đang tự cười nhạo chính mình. Phương Lâm nghe lời này thì có chút giật mình, không có nữ nhân này cũng sẽ không có tam giáo thất hải. Chẳng lẽ nói nàng là người sáng lập ra tam giáo hay sao? Chuyện này hình như không có khả năng. Theo Phương Lâm được biết thì thời gian tam giáo thất hải tồn tại tương đương với cửu quốc, lịch sử đôi bên ai lâu hơn khó mà nói nổi. Mà tam giáo sinh ra thế nào càng không thể kiểm chứng. Mặc dù cửu quốc có ghi chép về tam giáo nhưng không cặn kẽ, chỉ biết là tam giáo có nội tình thâm hậu, tựa hồ như từng có một nhóm cường giả cổ xưa tồn tại lưu lại. Thế nhưng tam giáo rốt cuộc được lập nên như thế nào, có lẽ chỉ có người tam giáo mới biết. Nữ nhân trong cái hang động cổ này hết sức thần bí, bà ta từng nói cho Phương Lâm bà ta có thủ án với Đan Thánh Cung, hơn nữa còn nói là Đan Thánh Cung vẫn còn người sống sót, hơn nữa còn không phải là một người. Phương Lâm khi ấy bèn suy đoán là nữ nhân này hẳn có quan hệ với Đan Thánh Cung, nhưng hiện tại xem ra, trên người nữ nhân này còn ẩn giấu nhiều bí mật, sợ rằng cũng không chỉ là như thế mà thôi. Ngươi là người sáng lập ra tam giáo sao? Phương Lâm cau mày hỏi. Người sáng lập thì không phải, nhưng ý nghĩa của ta đối với tam giáo cũng gần giống như người khai sáng. Người của tam giáo thấy ta tựa như thấy tổ tiên của tam giáo vậy, phải trực tiếp mà hành xuống đại lễ. Vậy thì ngươi rốt cuộc có thân phận gì? Phương Lâm nhíu mày hỏi. Nữ tử thần bí này nói quá hàm hồ, chỉ biết là nàng có quan hệ lớn với tam giáo, nhưng lại không biết là có liên hệ thế nào. Nữ tử thần bí chỉ phát ra một tiếng cười lạnh, hơi có vẻ khinh miệt rồi lập tức nói. Ta đã từng muốn đặt hy vọng ở trên người của ngươi. Đáng tiếc là ngươi thoát ly khỏi ta. Hiện tại ngươi muốn biết thân phận của ta, chờ lúc ta thoát khốn cảnh này thì ngươi sẽ biết. Phương Lâm nghe xong cũng biết rõ là nữ nhân này sẽ không nói với mình, trong lòng thầm than một tiếng quay người rời khỏi cổ động. Niệm tình ta và ngươi có một tia duyên phận đơn bạc, ta có thể cho ngươi một cơ hội, để cho ta lạc ấn cắm rễ trên người của ngươi. Chờ sau khi ta thoát khỏi khốn cảnh, có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí bồi dưỡng ngươi trở thành cường giả một đời. Nữ tử thần bí nói mà ngôn ngữ mang theo vài phần hấp dẫn. Bước chân Phương Lâm dừng lại một chút nhưng hắn không quay đầu lại mà rời đi, không hề bị lời nói của nữ nhân kia đả động. Sau khi Phương Lâm rời khỏi, nữ tử thần bí kia hừ lạnh một tiếng, cổ động cũng an tĩnh lại. Một lát sau thấy một đạo kim quang nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện từ trong cổ động, kim quang không ngừng liến mạnh cuối cùng biến thành một đạo vạn tự Phật ấn. Tình huống thế nào? Giọng của nữ nhân thần bí vang lên, lạnh lùng mà bình thản. Hơi có chút ngoài ý muốn, cần thêm một chút thời gian nữa. Ở trong vạn tự Phật ấn truyền ra một giọng nói nam tử, ngữ khí của nữ nhân thần bí bất mãn, cần bao lâu nữa? Vạn tự Phật ấn lập lòe một hồi, tựa hồ có chút khó duy trì, trong đó giọng nói lại vang lên lần nữa, 3 năm. Cái gì? Lại muốn 3 năm nữa? Giọng nói của nữ nhân thần bí đề cao, mang theo vài phần tức giận và ngoài ý muốn. Chúng ta đánh giá thấp thực lực của vị dưới đáy biển kia, tăng thêm sự kiềm chế của nhị hoàng, 3 năm mới có thể thoát khốn đã là kết quả tốt nhất rồi. Giọng nói trong vạn tự Phật ấn vang lên. Trong cổ động, Lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, lập tức nơi nhân thần bí kia lớn tiếng quát tháo. Cút! Trong vạn tự Phật ấn truyền đến một tiếng thở dài, lập tức kim quang biến mất, thanh âm cũng không vang lên nữa. Sau khi Phương Lâm rời khỏi cổ động thì tâm tình vô cùng trầm trọng. Mặc dù không biết được càng nhiều việc của nữ tiên thần bí, thế nhưng tình huống trước mắt đã thập phần nghiêm trọng. Cao thủ chân chính của Thất Hải tùy thời có thể giết tới đây. Phương Lâm cầu viện Đan Minh mấy lần, nhưng Đan Minh thực sự không xuất ra được nhân thủ nào. Nam thần Thiên Vương chỉ có thể tạo áp lực cho Thượng Tam Quốc để bọn họ phái người đi tương trợ. Bởi vì Tần Hoàng Nguyên Hoàng mất tích cho nên hai nước này không đáp lại. Bởi vì trong hai nước này lúc này cũng đang là một mảnh hỗn loạn, dù sao thì quần long vô thủ xảy ra hỗn loạn là điều khó tránh. Cuối cùng Đường Hoàng, người bị trọng thương nhất mà lên tiếng, phái ra ba vị cường giả của Hoàng Thất Đường Quốc tiến về Cản Quốc để tương trợ Phương Lâm. Ba vị cường giả Hoàng Thất Đường Quốc này đều có thực lực so với Bát Đại Túc Lão, chính là cao thủ chân chính của Đường Quốc, vốn là để chuẩn bị tiếp viện cho chiến trường trong cảnh nội Đường Quốc. Nhưng tình hình chiến đấu ở cảnh nội Đường Quốc tạm thời sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn quá lớn, cho nên phái ba cường giả Hoàng Thất này đi, chỉ cần Càn Quốc qua cơn nguy cơ, họ sẽ trở về. Hơn nữa Đường Hoàng có thể đáp ứng phái cường giả xuống cũng là vì Nam Thần Thiên Vương đã cẩn thận kể lại chuyện xảy ra Càn Quốc cho Đường Hoàng nghe. Phương Lâm nói cho Nam Thần Thiên Vương là chuyện ba vị cường giả đỉnh tiêm của Tam Giáo Thất Hải chạy đến Càn Quốc, Nam Thần Thiên Vương lại nói cho Đường Hoàng. Đường Hoàng cũng cảm thấy không thích hợp, sợ Tam Giáo thực sự có toan tính riêng cho nên mới phái cường giả tới đây. Nếu như không có những nguyên nhân này thì Đường Hoàng cũng không thể phái ra cường giả tiếp viện cho một Càn Quốc nhỏ nhoi. Ba vị cường giả Hoàng Thất của Đường Quốc một nắng hai sương, ngựa không ngừng vó mà chạy tới, gặp được Chu Mông lại không có nhìn thấy Phương Lâm. Mặc dù không thấy Phương Lâm nhưng ba cường giả Hoàng Thất cũng không để ý, bọn họ tới đây chỉ là để trấn thủ Càn Quốc, hơn nữa còn đến điều tra mục đích của Tam Giáo. Nếu như Tam Giáo thực sự muốn ở Càn Quốc làm ra đại động tác, như vậy thì khắp nơi cửu quốc cũng có cách ứng đối, không thể để cho Tam Giáo thực hiện được. Phương Lâm không ở đây, tự nhiên Chu Mông trở thành người chủ sự, cao thủ Đan Minh đều nghe lời Chu Mông. Mà ngay cả cao thủ Hoàng Thất Đường Quốc cũng có vài phần tôn kính với Chu Mông. Dù sao Chu Mông cũng có địa vị ở Đan Minh, không kém bao nhiêu với bọn Túc Lão, là người có tư lịch lâu đời. Chu Mông cũng rất có thủ đoạn, vụng trộm đưa không ít đan dược cùng thiên tài địa bảo cho ba vị cường giả Hoàng Thất này. Cận kề chỉ vài ba ngày, Chu Mông cũng đã thân với ba vị cường giả Hoàng Thất, quan hệ không tệ. Về phần Phương Lâm dường như hoàn toàn bị bọn hắn quên lãng, mà ngay cả ba cường giả Đường Quốc cũng không hỏi tới. Phương Lâm đi đâu? Phương Lâm đương nhiên là cũng không rời khỏi Càn Quốc, mà hắn ở lại trong Tử Hà Tông để tiến hành bế quan. Cái gọi là bế quan cũng chỉ là lý do thoái thác với bên ngoài. Việc Phương Lâm làm chính là bắt đầu và chuẩn bị luyện chế Niết Bàn Đan. Dựa theo cách nghĩ của Phương Lâm, luyện chế Niết Bàn Đan phải kéo dài, đợi đến lúc thực lực của mình tăng lên mới có thể tuyệt đối nắm chắc việc luyện chế. Dù sao Niết Bàn Đan này là một loại đan dược lục phẩm, không phải đại sư đan đạo có thể luyện chế ra được. Cho dù là tông sư đan đạo đã bước vào cảnh giới lục đỉnh, có thể luyện chế ra Niết Bàn Đan cũng là tỷ lệ rất ít. Đan dược này là đoạt thiên đạo tạo hóa, cho dù thân thể sụp đổ cũng có thể dựa vào Niết Bàn Đan cải tạo thân thể. Phương Lâm hiện tại muốn luyện chế ra Niết Bàn Đan có thể nói là độ khó tương đối cao, và ngay cả bản thân hắn cũng không nắm chắc. Nhưng hắn lúc này đã không có cách nào. Cao thủ đứng đầu của Tam Giáo đã bắt đầu xuất hiện bên ngoài Càn Quốc, tuy rằng còn chưa chính thức ra tay, nhưng ai cũng biết bọn hắn sẽ đánh xuống Càn Quốc một kích lôi đình. Dù trên tay Phương Lâm có át chủ bài, nhưng chỉ có Ma Khôi mới có thể đánh một trận với những cao thủ hàng đầu của Tam Giáo. Nếu Ma Khôi mà bị cuốn lấy để cho những cao thủ khác của Tam Giáo ra tay thì vẫn có thể hủy diệt Càn Quốc một cách dễ dàng. Về phần ba cường giả Hoàng Thất mà Đường Quốc phái tới, mặc dù Phương Lâm không gặp mặt nhưng cũng biết là ba người này có chút thực lực tương đương với Bát Đại Túc Lão của Đan Minh. Nếu là cao thủ Tam Giáo đến không nhiều thì còn tốt, nhưng nếu tới nhiều hoặc xuất hiện cường giả trên cả linh nguyên cảnh, vậy thì không xong. Cho nên Phương Lâm chỉ có thể đặt hy vọng trên người Lão Thầy Khô. Chỉ cần thân thể của Lão Thầy Khô khôi phục là sẽ có cơ hội khôi phục lại thực lực đỉnh phong năm xưa. Có Lão Thầy Khô tương trợ thì những cao thủ Tam Giáo kia đến bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Vì để cho Lão Thầy Khô khôi phục lại thực lực, mặc dù Phương Lâm không có nắm chắc quá lớn, nhưng hắn cũng nhất định phải thử một lần. Bên trong một thạch thất trước người Phương Lâm đang đặt cửu bảo Lưu Ly Đỉnh, bốn phía đặt bốn cái tòa trận bàn khác nhau. Bốn tòa trận bàn này chính là hắn tìm được trong bảo khố của Tử Hà Tông, là vật của tiền bối Tử Hà Tông lấy được từ bên ngoài, đã tồn tại từ lâu, thập phần hoàn hảo. Lúc Phương Lâm tìm được bốn cái trận bàn này, trong lòng lập tức vui vẻ. Bốn khối trận bàn này không phải là phàm vật, là một đồ vật của luyện đan sư cổ đại. Có thêm bốn cốt trận bàn này thì xác suất thành công khi Phương Lâm luyện chế Niết Bàn Đan cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Bốn tòa trận bàn có thể khiến tỷ lệ thành công tăng lên không ít, nhưng kết quả tăng bao nhiêu thì trong lòng Phương Lâm cũng không nắm chắc. Dù sao lấy cảnh giới bây giờ của hắn luyện chế Niết Bàn Đan quả thực là hơi miễn cưỡng. Mà trừ bốn cái trận bàn này ra, Phương Lâm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng những phần khác để đề phòng thất bại. Nhưng Phương Lâm cũng không hy vọng phải dùng tới những thứ đó. Dược liệu để luyện chế Niết Bàn Đan thì hắn đã thu thập toàn bộ, nhưng mà dược liệu trong tay hắn chỉ có thể để cho hắn luyện chế một lần. Nếu như thất bại, vậy là cần phải thu thập dược liệu từ đầu, không biết là đến bao giờ mới có thể tiến hành. Cho nên bất kể đối với Phương Lâm hay lão thầy khô Cảnh Trục Long, đây đều là một lần luyện đan cực kỳ quan trọng, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Phương Lâm nhìn Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh óng ánh trong suốt mà vẻ mặt ngưng trọng, áp lực hết sức to lớn. Loại đan dược như Niết Bàn Đan đối với hắn trong kiếp trước thì không đáng kể, có thể nói là hạ bút thành văn. Nhưng bây giờ Niết Bàn Đan lại khiến Phương Lâm cảm thấy có chút khó khăn. Cảnh giới không đủ thì phải cố hết sức, dù là Phương Lâm có năng lực thông thiên thì cũng bị chịu hạn chế rất nhiều. Hiện tại hắn giống như một tiểu thí hài vậy, cho dù là có thần binh lợi khí cũng sẽ bị một đại hán trưởng thành một quyền đấm ngã. Cảnh giới võ đạo của Phương Lâm không đủ, không cách nào thi triển ra một thân thành tựu đan đạo xuất thần nhập hóa. Nếu như hắn có đầy đủ cảnh giới như vậy, Phương Lâm muốn luyện đan gì cũng không thành vấn đề. Tiểu tử, người thành thật nói cho ta biết, người nắm chắc được mấy phần? Lão thầy khô lên tiếng hỏi, đây là chuyện liên quan đến việc lão có thể hoàn toàn khôi phục nhục thân hay không? Giờ phút này trong lòng lão cực kỳ thắc thỏm. Phương Lâm bĩu môi nói, 5 phần. Lão thầy khô nghe vậy nhất thời bất đắc dĩ, nắm chắc 5 phần, tỷ lệ này mặc dù không coi là thấp nhưng cũng không cao lắm, nghe ra vẫn có phần nguy hiểm. Nếu thất bại thì sao? Lão thầy khô hỏi lại. Phương Lâm nhất thời không vui. Còn chưa bắt đầu luyện đan thì ngươi đã nghĩ tới thất bại rồi, ngươi là đang ám quẻ ta phải không? Lão thầy khô liền vội vàng im miệng, có chút lúng túng. Dù lão có tu vi cao hơn Phương Lâm không biết bao nhiêu lần, nhưng hiện tại lão cũng phải lấy lòng Phương Lâm mới được. Phương Lâm hít sâu một hơi, trong mắt khôi phục vẻ kiên định. Kiếp trước luyện đan vô số đã trải qua không ít thất bại, dù bây giờ chỉ có 5 phần nắm chắc thì Phương Lâm cũng không chút do dự. Về phần kỹ thuật luyện đan thì Phương Lâm sớm đã siêu phàm thoát tục, mà ở phương diện tâm cảnh hắn cũng đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Không có bất kỳ thứ gì bên ngoài có thể ảnh hưởng đến Phương Lâm, cũng không có bất kỳ người nào có thể khiến tâm tình Phương Lâm chập chờn khi luyện đan được. Về phần tự sinh ra hoài nghi đối với chính mình thì lại là chuyện càng không có khả năng. Kiêu ngạo và lòng tin của đan tôn sớm không phải là thứ mà phàm phu tục tử có thể tưởng tượng nổi. Ở trong thạch thất có Hàn Lạc Vân tự mình thủ hộ, y là người duy nhất biết là Phương Lâm muốn luyện đan. Mặc dù cũng không biết Phương Lâm muốn luyện chế đan dược gì, nhưng Hàn Lạc Vân biết là đan dược ấy hết sức trọng yếu cho nên không thể để xảy ra sơ suất. Cho nên y muốn đích thân thủ hộ, không để cho Phương Lâm bị bất kỳ ai quấy rầy. Ở trên gương mặt Hàn Lạc Vân mang theo vẻ buồn rầu, Phương Lâm đã kể lại về sự tình nữ nhân trong động cổ trên Tử Hà Tông cho y biết, khiến cho y đặc biệt khiếp sợ. Thân là tông chủ Tử Hà Tông, Hàn Lạc Vân căn bản không biết là bên trong Tử Hà Vân lại trấn áp một nữ nhân thần bí tồn tại cổ xưa. Hơn nữa, nữ nhân này lại có quan hệ mật thiết với Tam Giáo Thất Hải. Điều này thực sự là khiến cho Hàn Lạc Vân khó mà tin được. Nhưng Hàn Lạc Vân rất hiểu Phương Lâm. Trước mắt Tam Giáo cao thủ xuất hiện cũng đã chứng thực lời Phương Lâm nói không phải là giả. Chính vì vậy, tâm lý Hàn Lạc Vân có bao nhiêu ưu sầu liền có thể tưởng tượng ra. Nếu như cao thủ Tam Giáo thật sự là tới giải cứu nữ nhân thần bí kia, vậy thì nơi đầu tiên gặp họa tuyệt đối phải là Tử Hà Tông của y. Hàn Lạc Vân cũng thử lật xem một số điển tịch cổ xưa của Tử Hà Tông, muốn tìm lấy một ít dấu vết có liên quan tới nữ nhân trong hang cổ. Thật đúng là để cho Lạc Hà Vân tìm được một ít thông tin. Ở trong một cuốn sách cổ gần như đã rách nát, có ghi chép lưu lại về đời đầu của Tử Hà Tông, bên trong đề cập tới một câu nói tựa hồ Tử Hà Tông được dựng lên ở nơi đây chính vì để trông chừng một người. Cuốn sách cổ kia thực sự là quá rách nát, hơn nữa những lời này hết sức hàm hồ, trải qua bao đời truyền thừa xuống sớm đã hoàn toàn bị quên lãng. Nếu không phải Hàn Lập Vân lật tung toàn bộ điển tịch ra thì sợ rằng cũng không thể tìm được phần sách cổ này. E rằng chưa tới vài năm nữa thì phần sách cổ ấy sẽ hoàn toàn bị phá hủy, mà cho dù tìm được, thấy ghi chép lẻ tẻ mông lung ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu Cản Quốc không có ở đây, Tử Hà Tông ta chỉ sợ khó mà tồn tại độc lập. Hàn Lạc Vân thở dài, lo lắng, nặng nề. Ở bên ngoài biên giới Càn Quốc trên đỉnh một ngọn núi cao, một nam tử trẻ tuổi trước đó đã xuất thủ, cứu lấy nhà sư Kim Bào lại lần nữa xuất hiện. tay ôm trường kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Càn Quốc. Nhà sư Kim Bào xuất hiện sau lưng hắn, trừ hắn ra còn có một trung niên toàn thân áo trắng, mặt mày tang thương, râu ria xồm xoàm, khắp người toàn là mùi rượu. Trong tay của trung niên áo trắng mang một cái hồ lô rượu, khuôn mặt là vẻ say túy lúy, không có bất kỳ phong phạm của cao thủ nào. Nhưng có thể đứng cùng hai người kia ở chỗ này, hiển nhiên, ở trong Tam Giáo Thất Hải cũng là hạng cao thủ nhất đẳng. Người lại đến nơi này, thực sự là khiến ta phải bất ngờ. Nam tử trẻ tuổi quay đầu nhìn nam tử trung niên, lên tiếng nói. Nam tử trung niên cười một tiếng. Ta cũng không muốn tới đây, nhưng mà thân bất do kỷ. Chờ đến khi chuyện này kết thúc, ta lập tức sẽ trở về Thất Hải, không tham dự bất kỳ một chuyện nào nữa. Tùy ngươi, nhưng nếu thân ở nơi này thì phải tận mọi sức lực, chớ có lười biếng. Người trẻ tuổi nói, ánh mắt nhìn thẳng vào nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên lộ vẻ coi thường. Nếu ta không gắng hết sức thì ngươi có thể làm thế nào? Thí chủ, chúng ta đều là vì Tam Giáo, mong rằng đồng tâm hiệp lực. Nhà sư Kim Bào thương thế đã khôi phục cũng lên tiếng khuyên bảo. Nam tử trung niên cười khẽ, uống một tập rượu, ngay sau đó xoay người rời đi, nhẹ nhàng hệt như một đám mây lướt theo gió mà xuống. Đại môn phái người này tới thực sự làm cho người ta khó hiểu. Chẳng lẽ đạo môn không để ý tới chuyện này thật sao? Người trẻ tuổi cau mày nói. Nhà sư Kim Bào chắp tay, dáng vẻ trang nghiêm. Đạo môn trừ người này ra, vẫn còn có những người khác đến nữa. Người trẻ tuổi nghe vậy liền lộ ra vẻ hiếu kỳ. Người nào vậy? Nhà sư Kim Bào đột nhiên nói. Là Đạo Thiên Tam Kiệt. Người trẻ tuổi kia nghe thế trong mắt liền lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó gật đầu. Có Đạo Thiên Tam Kiệt đến đây, dù người kia không xuất lực thì chuyện nơi này cũng sẽ không thành vấn đề. Người trẻ tuổi nghe vậy cười nói, có điều ma vật kia thực sự là có chút lợi hại, cho dù hai người chúng ta liên thủ cũng khó mà chiến thắng. Người trẻ tuổi nói, tăng nhân áo bào vàng đối với sự cường đại của ma khôi càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn đã chính diện giao phong qua với ma khôi, đã từng một lần chiếm thế thượng phong, nhưng kết quả lại bị ma khôi đánh thành trọng thương, thiếu chút nữa thì ngay cả tính mạng cũng mất. Nếu không có thanh niên cầm kiếm của nho môn này kịp thời xuất hiện ngăn trở, thì có lẽ tăng nhân áo bào vàng đã chết ngắc từ lâu. Ma vật kia mạnh chỉ sợ thực lực không dưới Phật thủ của Phật môn đâu, tăng nhân áo bào vàng nói. Người lại đánh giá hắn cao như vậy sao? Nam tử trẻ tuổi có chút kinh ngạc, Phật thủ là nhân vật bậc nào cơ chứ? Đó là cao thủ cao cấp nhất của Phật môn, được tất cả mọi người ở Thất Hải tôn kính. Phật hiệu võ học tu vi của hắn đều thâm bất khả chắc, giống như là Thất Hải mênh mông vô tận vậy. Tăng nhân áo bào vàng rõ ràng đã đánh đồng Phật thủ với ma khôi, bởi vậy mà có thể thấy được lòng sợ hãi của tăng nhân áo bào vàng với ma khôi là lớn cỡ nào. Nếu là Phật thủ đích thân đến thì mới có thể chấn áp được ma vật này, tăng nhân áo bào vàng nói. Nam tử trẻ tuổi hơi than nhẹ, đáng tiếc Phật thủ lại không biết mất tích ở đâu, cao thủ Phật môn người không có đi tìm sao? Tăng nhân áo bào vàng thần sắc nghiêm nghị. Tất nhiên Phật thủ, hắn có việc, chúng ta cũng không cần lo lắng, chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Nghe được lời ấy, nam tử trẻ tuổi cũng không hỏi thêm gì. Phật môn làm việc như vậy, người ngoài nhìn vào thoạt nhìn vô cùng quái dị, nhưng người một nhà trong Phật môn lại cảm thấy rất bình thường. Ba ngày sau, ba cao thủ của đạo môn đi vào cảnh ngoại cảnh nội của Hàn Quốc, Càn Quốc, hợp nhất với mấy người tăng nhân áo bào vàng. Ba người Đạo Thiên Tam Kiệt này trước kia, tăng nhân áo bào vàng cũng đang nghe nói qua. Hai vị hữu lễ. Đạo Thiên Tam Kiệt nói với tăng nhân áo bào vàng và thanh niên cầm kiếm. Thanh niên cầm kiếm hoàn lễ, tăng nhân áo bào vàng thì chắp tay trước ngực, nhìn về phía hết Đạo Thiên Tam Kiệt. Ba vị thí chủ, lần này chúng ta tụ tập cũng là vì đại sự của Tam Giáo, mong rằng ba vị có thể tận tâm kiệt lực để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Tăng nhân áo bào vàng nói ra. Một người bên trong Đạo Thiên Tam Kiệt nhẹ gật đầu cười nói. Đại sư cứ nói đùa, ba người chúng ta đến rồi đương nhiên là muốn tận tâm tận lực để hoàn thành đại sự của Tam Giáo ta. Lúc nói lời này, người này nhìn nam tử trung niên cách đó không xa. Lúc này nam tử trung niên kia tựa như tựa vào nham thạch bên cạnh mà uống rượu, dường như hoàn toàn không để ý đến Đạo Thiên Tam Kiệt. Đạo Thiên Tam Kiệt chính là ba lão giả, dáng người khô gầy, thậm chí tướng mạo ba người này đều giống nhau. Nếu người nào ánh mắt không tốt liếc sang ba lão giả này cũng giống nhau như đúc. Người của Tam Giáo đều biết Đạo Thiên Tam Kiệt này là ba huynh đệ cùng một bào thai. Ngày bình thường tâm ý tương thông, thực lực ba người liên thủ ở đạo môn rất ít có đối thủ, mặc dù phóng nhãn toàn bộ Tam Giáo cũng là nhân vật nổi tiếng. Đạo Thiên Tam Kiệt gần đây đều là ba huynh đệ đồng loạt ra tay, bất luận là đối mặt bao nhiêu đối thủ đều là như vậy. Đạo Thiên Tam Kiệt vừa đến, hơn nữa còn có nam tử trung niên lôi thôi lười nhác, lúc này đạo môn phái ra cao thủ đã muốn nhiều hơn hai môn phái Phật và Nho. Muốn chờ mấy ngày nữa hay không? Ngọc nữ hạo kiếm của Nho môn ta cũng sẽ đuổi tới. Thanh niên cầm kiếm nói, nhìn mấy người ở đây. Tăng nhân Á Bảo Vàng cũng nói, Phật môn cũng có long tượng La Hán sẽ đuổi tới trong vài ngày nữa. Một trong Đạo Thiên Tam Kiệt liền cười lạnh, chỉ là một cái càn quốc nho nhỏ, không cần phải nhiều cao thủ của tam giáo ra tay, chỉ cần ba huynh đệ ta là được. Vẻ mặt của tăng nhân Á Bảo Vàng nghiêm túc, gã nói với Đạo Thiên Tam Kiệt, không thể khinh địch, trong càn quốc kia có một ma vật thực lực siêu phàm, chỉ cần chúng ta liên thủ mới có thể chế phục được nó. Đạo Thiên Tam Kiệt nghe vậy nhưng lại khá lờ đễnh, thanh niên cầm kiếm nhíu mày, ta cũng được chứng kiến sự lợi hại của ma vật kia, xác thực không thể coi thường. Không sao, ba huynh đệ ta sẽ đi ngay bây giờ để kiến thức một phen thực lực của ma vật theo lời các ngươi nói, thuận tay diệt trừ hắn là được chứ gì. Một trong Đạo Thiên Tam Kiệt nói, ha ha, nghe được lời nói có chút cuồng vọng của Đạo Thiên Tam Kiệt, nam tử lôi thôi uống rượu cách đó không xa nở nụ cười, cái gì cũng không nói. Tam Kiệt, nghe bẩn tăng nói một lời đi, tạm thời không nên vọng động, còn phải chờ hai cao thủ của hai môn Phật Nho đến, lúc đó ra tay cũng không muộn. Tăng nhân Á Bảo Vàng khuyên Đạo Thiên Tam Kiệt, nhưng Đạo Thiên Tam Kiệt lại không nghe lọt tai. Bọn hắn vừa mới đến đây cho nên vội vã muốn bày ra thực lực của mình, cũng không để ma vật theo lời bọn tăng nhân Á Bảo Vàng kia vào trong mắt. Lập tức Đạo Thiên Tam Kiệt hùng hổ bay thẳng đến Càn Quốc, giống như muốn đánh cướp Càn Quốc ngay trong hôm nay. Tăng nhân Á Bảo Vàng và thanh niên cầm kiếm liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Mà nam tử trung niên kia thì lại tiếp tục uống rượu, hoàn toàn không thèm để ý. Đạo Thiên Tam Kiệt còn chưa tới gần Càn Quốc thì lại có ba bóng người từ trong cảnh nội Càn Quốc bay ra, ngăn cản Đạo Thiên Tam Kiệt. Thất Hải Man Di, đến đây để tìm cái chết sao? Ba cường giả Đường Quốc sóng vai mà đứng nhìn chằm chằm vào Đạo Thiên Tam Kiệt. Đạo Thiên Tam Kiệt mắt mang vẻ khinh thường, căn bản không đáp lại mà trực tiếp ra tay. Oanh! Từng tiếng nổ mạnh phát ra, ba cặp đỏ sức trực tiếp bộc phát ra, lập tức làm phong vân biến sắc, đại địa kịch chấn. Người cửu quốc đều yếu như vậy sao? Một trong Đạo Thiên Tam Kiệt liên tục cười to, ba huynh đệ liên thủ, ba cường giả Đường Quốc dĩ nhiên hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, hơn nữa càng lúc càng rơi vào hoàn cảnh xấu. Ba cường giả Càn Quốc, Đường Quốc cơ hồ là bị đè ra mà đánh. Thậm chí Đạo Thiên Tam Kiệt đã bắt đầu chơi đùa với ba cường giả Đường Quốc này. Ba cường giả Đường Quốc kinh hãi không thôi, thực lực của ba lão già Thất Hải kia lại mạnh như vậy. Nếu là hai tên thì ba người bọn hắn còn có thể nắm chắc không rơi vào thế hạ phong. Nhưng ba lão già này còn liên thủ để thực lực tăng lên gấp mấy lần. Nhất là ba lão già này giống như có con mắt ở sau lưng, bất luận bọn hắn áp dụng thế công gì, cũng có thể bị ba người kia nhìn thấu, sau đó liền liên thủ hóa giải. Phốc! Rốt cuộc một cường giả Đường Quốc bị một kích liên thủ của Đạo Thiên Tam Kiệt đánh trúng, lập tức phun máu, thân hình bay vọt ra ngoài. Thiếu đi một người, hai người còn lại càng không chịu nổi, khó có thể ngăn cản thế công của Đạo Thiên Tam Kiệt, liên tiếp bị thua, thương thế nghiêm trọng. Ở trong biên cảnh Càn Quốc, vẻ mặt bọn người Chu Mông rất khó coi, Đường Quốc phái tới ba cường giả vậy mà thất bại. Bọn hắn đã đặt hy vọng trên người của ba cường giả Đường Quốc này, bất quá chỉ trong một thời gian có ba nén nhang thôi, ba gã gia hỏa kia đã không chịu nổi, bị ba tên Thất Hải đánh bại. Chuyện này nên làm sao đây? Một lão già đan minh run giọng hỏi, hiện tại ba cường giả Đường Quốc thất bại, chẳng lẽ muốn những người như bọn họ đi lên đánh hay sao? Đây không phải là đi chịu chết chứ gì? Chút thực lực của bọn hắn, nếu thực sự xông lên, đoán chừng chỉ vài hơi thở là bị người ta đánh chết. Chu Mông cắn răng trong miệng mắng. Cái tên Phương Lâm chết tiệt kia lúc này lại đi đâu? Chẳng lẽ hắn là bởi vì sợ hãi mà đào tẩu rồi sao? Đạo Thiên Tam Kiệt không ngừng ra tay, ba vị cường giả Đường Quốc liên tục bại lui, đã tới tình trạng vô lực hoàn thủ. Ai? Một tiếng than nhẹ vang lên từ bên trong Càn Quốc, mang theo vẻ bất đắc dĩ, càng mang theo cả vẻ tang thương của năm tháng. Tiếng thở dài xuất hiện hết sức đột ngột nhưng lại dao động khắp trời, mang theo uy nghiêm kinh người. Bách tính Càn Quốc không có ai nghe được tiếng thở dài này, nhưng phàm là võ giả có một chút tu vi lại đều nghe được. Nhất là Đạo Thiên Tam Kiệt đứng trên bầu trời bên ngoài biên giới Càn Quốc càng là vẻ mặt khẽ biến. Càn Quốc nhỏ bé chẳng lẽ còn ẩn tàng cao thủ hay sao? Một trong Đạo Thiên Tam Kiệt quát lên, giọng nói mang theo uy áp đáng sợ. Cố uy áp này nếu hạ xuống Càn Quốc như vậy, rất nhiều sinh linh Càn Quốc đều gặp phải tai họa ngập đầu. Đây hoàn toàn không phải là thứ bọn họ có thể chống cự. Cần gì phải như thế? Giọng nói già nua lần nữa xuất hiện, vô hình hóa giải uy áp từ Đạo Thiên Tam Kiệt. Đạo Thiên Tam Kiệt thấy vậy, tâm lý càng âm thầm cảnh giác. Có thể hóa giải uy nghiêm của ba người bọn họ, thực lực như vậy đủ để đánh với họ một trận rồi. Mà đám người Chu Mông thì vẻ mặt mờ mịt. Trong Càn Quốc thực sự còn có cao thủ khác ở đây sao? Vì sao chính mình lại không biết gì cả? Chẳng nhẽ cao nhân lánh đời không lộ diện, ẩn tàng trong Càn Quốc từ lâu? Đây cũng là chuyện vô cùng có khả năng. Dù sao cửu quốc lớn như vậy, không nói tới việc ngọa hổ tàng long, nhưng nói không chừng ở trong mỗi nơi của Càn Quốc cũng có cao thủ ẩn mình. Ngay tới đây, tâm lý của đám người Chu Mông càng thêm phấn chấn. Nếu vị cường giả lánh đời này xuất thủ thì có lẽ có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Giấu đầu lòi đuôi, muốn chiến thì chiến, nếu không dám ló đầu ra, vậy thì lăn xa một chút. Một trong đạo thiên tam kiệt cười lạnh quát. Bà tiền tiểu bối thật là cuồng ngôn. Một tiếng cười khẽ, lại thấy một lão già xuất hiện trên bầu trời. Lão già này vừa xuất hiện ở phía dưới đám người Chu Mông nhất thời cả kinh thất sắc, liên tục hành lễ. Bái kiến Đông Cực Thiên Vương. Đám người Chu Mông sợ đến choáng váng, lão già bẩn thỉu kia lại là Đông Cực Thiên Vương. Khi nào thì ngài ấy tới đây, vì sao phải che giấu bản thân ở Càn Quốc? Chẳng lẽ Đông Cực Thiên Vương sớm đã dự liệu là nơi đây xảy ra đại sự, cho nên sáng sớm liền đã tới, nhưng luôn không xuất hiện, cho tới giờ khắc này hắn mới hiện thân. Đám người Chu Mông không dám đoán bậy đoán bạ, nhưng trong đầu lại ôm nghi ngờ nặng nề. Nếu Đông Cực Thiên Vương thực sự đã đến từ sớm, vậy còn để bọn họ tới đây làm gì? Đây không phải là uổng công vô ích sao? Đạo Thiên Tam Kiệt vừa nhìn thấy Đông Cực Thiên Vương thì cũng là vẻ mặt đại biến. Bọn hắn mặc dù là người thất hải nhưng cũng biết sự lợi hại của đan minh tứ đại thiên vương. Đó là những vị có thể sánh cùng Phật Thủ hay Thương Vân Tử. Tùy tiện xuất hiện một người đều có thể đè ép tất cả cao thủ của Tam Giáo. Mà Đông Cực Thiên Vương thì càng là nhân vật uy danh hiển hách nhất, cho dù Tam Giáo xa xôi thì rất nhiều người đã từng diện kiến qua. Đạo Thiên Tam Kiệt vạn lần không nghĩ tới Càn Quốc nho nhỏ lại ẩn tàng một vị Đông Cực Thiên Vương. Đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ đường đường một vị thiên vương mà nhàn rỗi không có việc gì làm, muốn chạy tới nơi này ngăn cản chúng ta sao? Bất kể tại sao Đông Cực Thiên Vương xuất hiện nơi này thì Đạo Thiên Tam Kiệt mặc dù giật mình nhưng không hề có ý lùi bước. Ngược lại trong mắt họ chiến ý dâng cao, muốn liên thủ đánh với Đông Cực Thiên Vương một trận. Đông Cực Thiên Vương chắp tay sau lưng, thân hình hơi còng, quần áo thì rách nát, xem như một lão khất cái xin cơm bên đường. Nhưng toàn bộ cửu quốc đều biết Đông Cực Thiên Vương chính là cái dáng vẻ này. Mặc dù nom có vẻ thiếu phong phạm nhưng lại là một cao nhân chân chính. Các võ giả Càn Quốc bao gồm Chu Mông đều yên lòng. Có Đông Cực Thiên Vương ở đây thì cho dù trời có sập xuống họ cũng không cần lo lắng. Nghe đại danh Đông Cực Thiên Vương đã lâu, hôm nay ba huynh đệ chúng ta muốn cùng Thiên Vương so chiêu, lãnh giáo một chút thủ đoạn của Thiên Vương. Đạo Thiên Tam Kiệt nói, ha ha, ba tên tiểu bối, các ngươi còn chưa xứng để giao thủ với lão phu. Đông Cực Thiên Vương cười nhạt, trong lời nói đều là sự khinh thường với Đạo Thiên Tam Kiệt. Đạo Thiên Tam Kiệt nhất thời nổi nóng, bọn họ dù gì cũng là cao thủ hàng đầu của đạo môn, nhưng Đông Cực Thiên Vương lại nói bọn họ không đủ tư cách giao thủ với ông ta, đây là đang coi rẻ huynh đệ bọn họ sao? Hử, mặc dù ngươi là Đông Cực Thiên Vương, nhưng ba huynh đệ ta cũng không phải kẻ tầm thường, Thiên Vương còn chưa nhất định là đối thủ của chúng ta đâu. Đạo Thiên Tam Kiệt nói trên mặt đều có vẻ âm trầm. Nực cười, Tam Giáo ngươi dù có dốc hết cao thủ, lão phu ta cũng một tay ngăn cản lại được. Đông Cực Thiên Vương nói, lời của ông ta vô cùng ngạo nghễ, ngang ngược. Nói rất hay, không hổ là Thiên Vương tiền bối, cường giả của cửu quốc ta, phải bá đạo như thế mới được. Trong lúc nhất thời võ giả Càn Quốc rối rít khen ngợi Đông Cực Thiên Vương, nhất là những võ giả còn trẻ tuổi thì càng là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đi cao Đông Cực Thiên Vương để kể vai chiến đấu. Đạo Thiên Tam Kiệt lúc này đúng là hơi bị Đông Cực Thiên Vương dọa sợ. Loại ngôn ngữ gần như cuồng vọng này không phải ai cũng có thể nói ra được. Chẳng lẽ Đông Cực Thiên Vương thực sự có thực lực ngạo thị quần hùng, hay là ở nơi này chỉ cố làm ra vẻ? Đạo Thiên Tam Kiệt nói thầm trong lòng. Uy danh của Đông Cực Thiên Vương sẽ không phải là giả, thực lực nhất định là sâu không lường được. Hử, vô luận thế nào, huynh đệ ta hôm nay nhất định phải đấu một trận với Thiên Vương. Sau một thoáng yên lặng, Đạo Thiên Tam Kiệt khẽ nói lần nữa, cũng không thực sự bị Đông Cực Thiên Vương hù dọa. Chiến đi, chiến đi, chiến đi, cho bà lão tạp mao thất hải một lần giáo huấn, dám khiêu khích với Thiên Vương thực sự là tìm chết. Có Thiên Vương ở đây, thất hải tới bao nhiêu, nuốt bấy nhiêu. Rất nhiều võ giả Càn Quốc rối rít hô lên, hận không thể lập tức thấy được cảnh tượng Đông Cực Thiên Vương nghiền ép bà lão đạo của thất hải này. Chu Mông và các cường giả đan minh cũng không chút nào nghi ngờ đối với Đông Cực Thiên Vương. Đông Cực Thiên Vương tuyệt đối là có thực lực như vậy. Ba cao thủ đạo môn kia tuyệt đối không thể là đối thủ của Đông Cực Thiên Vương. Có thể duy trì bao lâu trước mặt của Đông Cực Thiên Vương cũng đã là một vấn đề rất lớn. Mặc dù nói ở cửu quốc người có võ lực mạnh nhất không ai khác ngoài Tam Hoàng, nhưng chuyện này lại không hề đại biểu cho việc ngoài trừ Tam Hoàng ra thì cửu quốc không còn cao thủ khác nữa. Đông Cực Thiên Vương nếu đã đứng ra tuyệt đối sẽ không yếu hơn Tam Hoàng, hơn nữa bối phận của ông ta còn trên cả Tam Hoàng. Tam Hoàng ở trước mặt Đông Cực Thiên Vương đều phải giữ ba phần kính ý. Nhân vật cấp lão tiền bối như vậy trong tay có thể không có bản lĩnh được hay sao? Đùa, cho dù là một con heo sống nhiều năm như vậy cũng sẽ trở thành heo tinh. Đào Thiên Tam Kiệt tâm ý tương thông, bọn họ giờ khắc này đều âm thầm trao đổi xem liệu có nên đánh với Đông Cực Thiên Vương một trận hay không. Nếu như giao chiến thật giống như không có gì nắm chắc phần thắng, một khi thua đây chẳng phải rất mất mặt sao? Bọn họ đến nơi đây chính là vì để nâng cao thể diện. Thế nhưng nếu không chiến thì lại cho thấy là bọn họ nhát gan, khiếp nhược, mới vừa rồi còn kêu gào rất lợi hại là muốn đấu với Đông Cực Thiên Vương, chẳng lẽ trong nháy mắt liền sợ thua? Đào Thiên Tam Kiệt thầm thảo luận một chút, cảm thấy trận chiến này nhất định phải đánh, dù là thua cũng phải thua cho có mặt mũi. Hơn nữa bại bởi Đông Cực Thiên Vương là cường giả thế hệ trước nổi danh khắp cả cửu quốc, chắc cũng không tính là quá mất mặt. Thiên Vương, huynh đệ chúng ta muốn lĩnh giáo, Đạo Thiên Tam Kiệt nói. Mà bên kia Đông Cực Thiên Vương nhìn như đầy ổn định nhưng tâm lý thì đang hoảng sợ muốn chết. Còn mẹ nói chứ, bản đại gia lần này giả bộ có hơi quá trớn rồi. Đông Cực Thiên Vương lộ ra dáng vẻ cao nhân, thần sắc yên tĩnh như nước giếng, lão chắp hai tay sau lưng, phảng phất giống như không để Đạo Thiên Tam Kiệt kia vào mắt. Nhưng trên thực tế trong lòng của vị Đông Cực Thiên Vương này lại đang bối rối. Nếu không có bản lĩnh giả vờ giả vịt vô cùng cao siêu, chỉ sợ ngay cả cái bắp chân cũng muốn nhũn ra. Đây là vì sao? Bởi vì Đông Cực Thiên Vương thật thì không có ở chỗ này, cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Bên Thất Hải có cường giả tuyệt đỉnh chế trụ Đông Cực Thiên Vương, không cho Đông Cực Thiên Vương dùng lực lượng một người để cải biến chiến cuộc giữa Tam giáo Thất Hải cũng như là người bên cửu quốc. Vị Đông Cực Thiên Vương này tất nhiên là do thi nhân xâm ngàn năm ngụy trang, chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi. Nếu thực sự động thủ vậy thì nó lập tức sẽ lộ nguyên hình. Thôi rồi, nếu bà lão tạp mao này mà thực sự động thủ với bổn đại gia thì xong. Tuy bổn đại gia anh minh thần võ nhưng mà song quyền khó địch tứ thủ, huống chi còn là ba tên tạp mao. Bổn đại gia một người thì quá chịu thiệt rồi, cái này không thể được. Trong lòng thi nhân xâm ngàn năm thầm nói, trong đầu nhanh chóng vận chuyển suy tư xem ứng phó thế nào. Đánh thì không thể nào đánh lại, đánh một cái là có thể bị lòi đuôi. Đến lúc đó Đạo Thiên Tam Kiệt này không dè thi nhân xâm ngàn năm, không đè thi nhân xâm ngàn năm xuống đất mà trà đạp hay sao? Bổn đại gia khí khái vô song, muốn dùng khí chất cường giả của bổn đại gia áp đảo bà lão tạp mao để bọn hắn biết rõ bổn đại gia không phải là người dễ trêu chọc. Thi nhân xâm ngàn năm quyết định chủ ý tuyệt đối không thể động thủ, muốn triệt để hù sợ Đạo Thiên Tam Kiệt này mới được. Lập tức chỉ thấy Đông Cực Thiên Vương hử nhẹ một tiếng, hai tròng mắt giang nua đục ngầu bạo phát ra hào quang khiếp người. Ba tên tiểu bối các ngươi, ngay cả mấy vị mạnh nhất tam giáo của các ngươi trước mặt lão phu cũng đều phải kính sợ ba phần. Các ngươi tính toán muốn làm cái gì đây? Muốn giao thủ với ta sao? Lại đi tu luyện thêm 500 năm nữa đi. Nếu thực muốn kiến thức thủ đoạn của bổn Thiên Vương thì hãy gọi mấy vị bằng hữu cũ qua đây. Đông Cực Thiên Vương lên tiếng, nhìn cũng không thèm nhìn là Đạo Thiên Tam Kiệt kia, khí chất cường giả hiển thị không hề bỏ sót, lại để cho vô số võ giả càn quốc đặc biệt kính ngưỡng. Cái gọi là Thiên Vương đó là cường giả của cửu quốc chúng ta, xem bộ dáng này, xem khí khái này thực sự không giống với người thường. Đạo Thiên Tam Kiệt vẫn bị là kỹ xảo biểu diễn vô song của thi nhân xâm ngàn năm chấn trụ. Ở đạo môn ba huynh đệ bọn hắn xem như cao thủ nhất đẳng, nhưng nếu so nhau về thực lực thì ngay cả top 5 cũng xếp không vào. Ở trong đạo môn, người cường hãn mạnh hơn bọn hắn vẫn phải có, và lại không chỉ một hai người. Đông Cực Thiên Vương này hoàn toàn không để ba huynh đệ bọn họ vào trong mắt, hơn nữa trực tiếp muốn bọn hắn đi gọi mấy vị bằng hữu cũ qua. Cái gì gọi là bằng hữu cũ? Ở trong lòng của Đạo Thiên Tam Kiệt nghĩ đến, ở Tam giáo Thất Hải, người có thể coi là bằng hữu cũ của Đông Cực Thiên Vương, chỉ sợ cũng chỉ có mấy vị kia mà thôi. Vừa nghĩ tới mấy vị kia thực lực khủng bố, lập tức trong lòng Đạo Thiên Tam Kiệt có chút mất đi ý chí. Đông Cực Thiên Vương này có thể chống lại mấy vị kia, vài huynh đệ ba người bọn họ thì tính là cái gì? Tuy Đạo Thiên Tam Kiệt kiêu ngạo nhưng cũng tự hiểu lấy mình, biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng, cho dù là muốn chống lại trung niên lôi thôi uống rượu của đạo môn thì ba huynh đệ bọn hắn cũng rất khó khăn để giành thắng lợi. Đạo Thiên Tam Kiệt không để đa số võ giả cửu quốc vào mắt, nhưng không có nghĩa là bọn chúng cuồng vọng bỏ qua tất cả cường giả của cửu quốc. Trái lại, dựa vào nhãn lực của những cao thủ Tam giáo Thất Hải kia, những cường giả nổi danh của cửu quốc mỗi người đều vô cùng khủng bố, không ai dám khinh thị, đều muốn chuẩn bị tinh thần đầy đủ mà đối đãi. Giống như Tam Hoàng, phải do Phật Thủ, Tư Đồ Nguyệt và Thương Vân Tử, ba vị cường giả cấp cao nhất của Tam Giáo đồng loạt ra tay ứng phó. Dù là như thế mà còn phải bỏ ra một cái giá tương đối lớn, Phật Thủ mất tích, bản thân Tư Đồ Nguyệt và Thương Vân Tử bị trọng thương mà về, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Mà vị Đông Cực Thiên Vương này cũng là một nhân vật như Tam Hoàng, thậm chí còn có khả năng thâm bất khả chắc hơn cả Tam Hoàng. Trước khi Đạo Thiên Tam Kiệt đi vào Cửu Quốc, đã bị mấy cao thủ đứng đầu đạo môn dặn dò là ngàn vạn lần phải coi chừng tứ đại thiên vương của Đan Minh, gặp được bất kỳ người nào đều không được nghênh chiến, nhất định phải nhanh chóng thoát đi. Ngay từ đầu Đạo Thiên Tam Kiệt không để mấy lời đó trong lòng, cảm thấy coi như là tứ đại thiên vương thì đã thế nào, dựa vào ba người huynh đệ bọn hắn chẳng lẽ còn không có lực để đánh một trận sao? Còn nữa, có thể gặp hay không cũng là một câu chuyện khác. Trước mắt Đạo Thiên Tam Kiệt không may gặp phải Đông Cực Thiên Vương, hơn nữa nhìn bộ dáng của vị Đông Cực Thiên Vương này thì quả nhiên là bình thường như lời đồn, nhưng thực lực lại không cách nào tưởng tượng, cường đại đến cực điểm. Còn chưa đánh mà trong lòng Đạo Thiên Tam Kiệt đã bắt đầu sợ hãi, dũng khí vất vả tích góp trước đó, ở dưới sự biểu diễn hoàn mỹ của Thi Nhân Sâm ngàn năm đã thoáng cái biến mất không còn bóng dáng. Thi Nhân Sâm ngàn năm xem xét, bà lão tạp mao kia rõ ràng đã kinh sợ, trong lòng vừa cao hứng vừa đắc ý, thầm nghĩ hành động của bổn đại gia thực sự càng ngày càng tinh xảo rồi. Ở trong nội tâm của Thi Nhân Sâm ngàn năm đang nhủ thầm, chính mình có cần là châm thêm một mồi lửa nữa hay không, triệt để hù dọa bà lão tạp mao này mới được, bằng không thì bọn hắn cứ một mực ngây ngốc ở chỗ này không đi, thời gian chính mình biến hóa cũng không duy trì được bao lâu. Tuy Thi Nhân Sâm ngàn năm có thể biến hóa ngàn vạn hình dạng, thậm chí là hoàn toàn bắt chước được thực lực người mình biến hóa, nhưng là có sự hạn chế về mặt thời gian. Hơn nữa người bị biến hóa thực lực cảnh giới càng cao thì thời gian duy trì càng ngắn, nếu cưỡng ép chống lại thì chỉ làm chính Thi Nhân Sâm ngàn năm bị thương nguyên khí mà thôi. Như cường giả trình độ của Đông Cực Thiên Vương này, Thi Nhân Sâm ngàn năm có thể giả dạng vốn đã là rất khó. Vừa rồi một tiếng thở dài rồi hóa giải uy áp của Đạo Thiên Tam Kiệt, cơ hồ đã là cực hạn của Thi Nhân Sâm ngàn năm. Giờ phút này nó đích xác chính là một cái thùng rỗng mà thôi, không có một chút thực lực nào để ra tay, chỉ có thể duy trì cái bộ dáng rắm thối này ở trước mặt Đạo Thiên Tam Kiệt. Nghĩ đến phải thêm cho một mồi lửa để dọa cho Đạo Thiên Tam Kiệt rời khỏi, Thi Nhân Sâm ngàn năm chắp tay sau lưng nói: năm đó lão phu quyền đánh Nho Môn, trần đá chư Phật, những cao thủ đạo môn các ngươi đều bị ta dẫm nát dưới chân, người trong nước của các ngươi ai dám làm càn ở trước mặt bổn thiên vương? Hôm nay ba tiểu bối đạo môn các ngươi lại muốn giao thủ với bổn thiên vương sao? Thực sự là nghe con mới đẻ thì không biết sợ cọp, sẽ không sợ mấy vị trong Tam Giáo quả trách các ngươi là không hiểu chuyện sao? Thi Nhân Sâm ngàn năm thản nhiên nói, ngôn từ càng ngày càng phóng khoáng, hoàn toàn là một bộ tư thái bễ nghễ, đứng trên tất cả cao thủ của Tam Giáo Thất Hải. Chỉ là Thi Nhân Sâm ngàn năm lại không nghĩ tới, những lời mình vừa nói ra, Đạo Thiên Tam Kiệt kia không chỉ không sợ, ngược lại vẻ mặt nguyên một đám cực kỳ giận dữ. Thật sự là Thi Nhân Sâm ngàn năm nói quá mức khoa trương rồi, cái gì mà quyền đánh Nho Môn, chân đá chư Phật, Đạo Thiên Tam Kiệt không quan tâm, dù sao bọn hắn không phải là người của Nho Môn và Phật Môn. Nhưng ngươi lại còn nói cao thủ đạo môn bị ngươi dẫm nát dưới chân sao? Đạo Thiên Tam Kiệt không thể nhịn được nữa, dầu gì bọn hắn cũng là người của đạo môn. Người đạo môn luôn tự cho mình tài giỏi, giờ phút này bị Đông Cực Thiên Vương nhục nhã như thế, dù biết rõ là ba người không phải đối thủ của Đông Cực Thiên Vương, thì cũng muốn đánh một trận để giữ gìn tôn nghiêm của đạo môn. Làm nhục đạo môn ta, dù Đông Cực Thiên Vương có lợi hại đi nữa, huynh đệ chúng ta cũng phải cùng ngươi đấu một trận, xem chiêu. Đạo Thiên Tam Kiệt giận không kiềm chế được, trong lòng không còn chút do dự nào, huynh đệ ba người ngang nhiên xuất thủ về phía Đông Cực Thiên Vương. Má ơi! Họ vừa xuất chiêu, Đông Cực Thiên Vương liền hú lên một tiếng quái dị, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Ông ta vừa chạy, Đạo Thiên Tam Kiệt liền bối rối, không chỉ bọn họ mà các võ giả càn quốc phía dưới cùng với đám Chu Mông, đám người Đan Minh cũng là vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Đông Cực Thiên Vương vừa mới rồi lại hú lên một tiếng quái dị rồi bỏ chạy. Đây là Đông Cực Thiên Vương, đại danh vang dội đó sao? Sao có thể mất mặt như vậy? Cỗ khí tức uy phong lẫm liệt khí khái vừa rồi đi nơi nào? Biến sắc mặt cũng không tránh khỏi là biến quá nhanh rồi chứ. Chu Mông và các võ giả Đan Minh thực sự là giật mình nhất, bởi vì là bọn họ thân là người trong Đan Minh cho nên hiểu rất rõ sự lợi hại của Đông Cực Thiên Vương. Ông chưa bao giờ thua thiệt ở trong tay cường giả, chính là nhân vật thường thắng trận. Chớ nói chi là lâm trận bỏ trốn, đây quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng nổi, có thể nào cũng không nên xuất hiện trên người Đông Cực Thiên Vương mới đúng. nhưng Đông Cực Thiên Vương đích xác là đã chạy mất cả dép, hơn nữa còn là chạy rất nhanh. Bộ dáng kia dường như là nhìn giống như kiểu hận cha mẹ sinh ra quá ít chân vậy. Đông Cực Thiên Vương chạy cực kỳ nhanh, lúc này mới nháy mắt một cái mà đã chạy mất dạng. Đào Thiên Tam Kiệt ngẩn tò te ra đó, nửa ngày không kịp phản ứng. Đây là tình huống con mẹ gì vậy? Huynh đệ bọn họ đã chuẩn bị tư tưởng sẽ phải đại chiến với Đông Cực Thiên Vương 300 hiệp, tâm lý vô cùng nghiêm túc và khẩn trương. Thế nào mà chớp mắt một cái Đông Cực Thiên Vương liền co chân bỏ chạy mất dạng, đây là chuyện gì? Đào Thiên Tam Kiệt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, huynh đệ ba người tâm ý tương thông nhưng lúc này lại không ai hiểu được. Đông Cực Thiên Vương sao lại trốn nhanh như vậy chứ? Đạo Thiên Tam Kiệt lão nhị cau mày hỏi hai người còn lại. Lão đại lão tam đều lắc đầu, nghi ngờ của bọn họ cũng không ít hơn so với lão nhị. Chẳng lẽ là chúng ta bị chơi xỏ, kia căn bản cũng không phải Đông Cực Thiên Vương, lão tam thận trọng dè dặt nói. Lời vừa nói ra, lão đại và lão nhị đều trợn tròn mắt, sau đó nhất thời cảm giác là rất có thể. Huynh đệ ba người hiểu được là tốn sức náo loạn cả nửa ngày, ba người bọn họ lại bị người ta đùa giỡn. Vị kia căn bản cũng không phải là Đông Cực Thiên Vương trong truyền thuyết. Nếu là Đông Cực Thiên Vương chân chính thì căn bản cũng sẽ không phí nhiều lời với họ mà trực tiếp động thủ đuổi họ đi. Mà mới vừa rồi vị quyên nói chuyện thì hào khí can vân, hoàn toàn chính là dáng vẻ coi khinh người trong thiên hạ, khiến trong lòng người ta kính sợ. Nhưng vừa thấy mình muốn động thủ thì thứ hàng giả kia liền trực tiếp co giò bỏ chạy, hiển nhiên là đang sợ ba người bọn họ. Vừa nghĩ tới huynh đệ của mình bị một thiên vương giả hù dọa tới sủng sốt, ba người bọn họ liền trực tiếp bực bội và vô cùng căm tức. Đây quả thực là quá mất mặt rồi, nếu chuyện này mà truyền về Tam giáo thì Đạo Thiên Tam Kiệt bọn họ chẳng phải sẽ bị người ta cười nhạo cả đời sao? Phòng trường ngày sau ai thấy Đạo Thiên Tam Kiệt đều phải tới hỏi một câu, có phải là các ngươi bị một Đông Cực thiên vương giả dọa sợ cho thiếu chút nữa thì không dám động thủ không? Nghĩ tới đây, Đạo Thiên Tam Kiệt oán khí càng sâu, tức giận càng nồng, bà đôi mắt âm trầm nhìn chăm chăm về phía Càn Quốc, chuẩn bị đem cơn giận phát tiết trên người của Càn Quốc. Mà võ giả trong Càn Quốc ai ai cũng nghẹn họng chố mắt nhìn chân chối, đang êm đang đẹp tự dưng sao Đông Cực Thiên Vương lại bỏ chạy. Ông chạy đi mất rồi thì Càn Quốc chúng ta phải làm sao bây giờ, há chẳng phải trở thành con dê đợi người ta làm thịt hay sao? Chu Mông cũng hoàn toàn hoảng loạn rồi, vốn gã cho là Đông Cực Thiên Vương mà xuất hiện thì bọn họ xem như thấy được cứu tinh, cũng không nghĩ tới Đông Cực Thiên Vương lại chạy mất dạng, đây quả thật là quá bất ngờ. Đạo Thiên Tam Kiệt nén giận đứng phía trên Càn Quốc, mắt nhìn xuống mảnh quốc thổ bên dưới. Một luồng áp lực vô hình từ trên người Đạo Thiên Tam Kiệt tràn ra, nhất thời toàn bộ võ giả của Càn Quốc đều biến sắc. Rất nhiều võ giả tu vi hơi thấp càng là cảm thấy hít thở không thông, phảng phất như là bầu trời muốn sụp xuống vậy. Loại cảm giác này giống như tận thế ập xuống, khiến cho từ sâu trong đáy lòng mỗi người sẽ đều cảm thấy tuyệt vọng. Bất luận kẻ nào cũng không thể cứu được các ngươi. Đạo Thiên Tam Kiệt lạnh lùng nói, uy áp chợt tăng lên, cơ hồ là không chút nương tay nào, muốn ở trong khoảnh khắc nghiền ép toàn bộ Càn Quốc. Trong lúc ấy, bên trong Tử Hà Tông, ở ven hồ Trầm Kiếm, Thanh Kiếm Tử đang ngồi xếp bằng ở mép bờ hồ, lĩnh ngộ đại đạo mà trước đây y không nắm bắt được. Nhưng ở giờ phút này trong hồ Trầm Kiếm ánh sáng đại tác, một thân ảnh từ trong hồ phá không bay lên. Thanh Kiếm Tử kinh ngạc vô cùng, y vội đứng dậy, nhìn bóng người vừa bay ra khỏi hồ. Tiểu tử, chờ lão phù giết ba tên thất hải man di kia xong, trở lại sẽ từ từ dạy người cách dùng kiếm. Người kia nhìn Thanh Kiếm Tử rồi cười nhạt nói, theo sau đó chính là bay thẳng tới hướng của Đạo Thiên Tam Kiệt. Sau khi thân ảnh kia rời đi, kiếm quang của cổ kiếm với nhiều hình thái khác nhau đã lắng đọng ở bên trong hồ Trầm Kiếm không biết bao nhiêu năm, giờ phút này lại bị đạo thân ảnh kia mang ra ngoài. Trong lúc nhất thời trên bầu trời của Càn Quốc, kiếm quang lưu chuyển, kiếm khí rạch phá trường không. Hà Lạc Vân canh giữ ở thạch thất thấy bóng người bay ra từ trong hồ Trầm Kiếm, ngược lại cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Toàn bộ Tử Hà Tông chỉ có Hàn Lạc Vân biết được ở bên trong hồ nước ấy có một người như vậy tồn tại. Đây cũng là tông chủ đời trước có nói cho Hàn Lạc Vân biết, nói rằng bên trong hồ Trầm Kiếm này có một cường giả cao thâm mặt chắc. Tông chủ đầu tiên của Tử Hà Tông cũng từng có ân cứu mạng với hắn, cho nên vị cường giả này liền hứa hẹn với vị tông chủ ấy là thủ hộ cho Tử Hà Tông 600 năm. Mà bí mật này Hàn Lạc Vân cũng giống như mấy đời tông chủ trước, không tiết lộ cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể truyền thừa lại cho tông chủ kế nhiệm. Dù sao thì lời hứa 600 năm này cũng chỉ còn khoảng 100 năm cuối cùng. Hàn Lạc Vân nghĩ thầm, thế đến khi tông chủ kế tiếp kế nhiệm thì vị cường giả này sẽ rời đi mất thôi. Bây giờ Càn Quốc gặp nạn, Tử Hà Tông không thể tự giữ mình. Hàn Lạc Vân cũng phỏng chừng là vị cao thủ ẩn mình dưới đáy hồ trầm kiếm kia sẽ không nhịn được mà xuất thủ. Và đúng như dự đoán, sau khi vị Đông Cực Thiên Vương không biết thật giả kia chạy mất dạng, thì trong hồ trầm kiếm liền nổi lên kiếm quang lóe sáng. Người tới là ai? Đồng tử của đạo tiên Tam Kiệt co rút lại, nhất thời lộ ra thái độ như lâm đại địch. Ba đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng người thần bí mang theo rất nhiều cổ kiếm mà đến này. Thân ảnh kia lộ ra mặt mũi chính là một lão giả có mái tóc lưa thưa, dáng dấp hết sức khó coi, à còn mắt một lớn một nhỏ. Cái miệng thiếu mất một cái răng cửa. Lão đầu này mang lại cho người ta ấn tượng đầu nhiên, chính là xấu, xấu chết con mẹ luôn. Đạo Thiên Tam Kiệt cũng là những lão giả, nhưng ba vị này nhìn qua vẫn là rất phong thần, anh tuấn. Ba huynh đệ đều có vẻ tiên phong đạo cốt, ở bên Tây người ta gọi là đẹp lão, trông rất bất phàm. Thế nhưng, lão nhân này dáng dấp lại quá xấu xí, làm cho nhiều người nhìn mấy lần đều cảm thấy con mắt của mình khó chịu. Ở bên Tây họ gọi là xấu đến mức độ xúc phạm cả người nhìn.